Long Uy Chiến Thần, chương 739, bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi chiếc xe Jeep chở Lê Dung biến mất trong tầm mắt, Lạc Bảo Thông mới lái xe rời đi. Lúc này, Thiên Thành đang bố trí phòng tuyến ở bờ biển, chuẩn bị chiến đấu. Anh ấy là tướng 3 sao, thống lĩnh 30.000 binh mã điều động từ khu vực chiến đấu trong đất liền. Các tướng sĩ, quân địch sắp đến gần thành phố Quốc Hòa, thời điểm giết địch đền đáp Tổ quốc sắp đến rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để quân địch bước vào thành phố Quốc Hòa một bước. Thiên Thành bắt đầu cổ vũ tinh thần tướng sĩ trước khi chiến đấu, nói với tất cả tướng sĩ. Tất cả tướng sĩ đồng thanh hô to, tiếng hô vang tận chân trời. Giết địch báo quốc, quyết chiến đến cùng. Advertisement, tàu CS Yến của kẻ địch càng tiến đến gần. Tàu C Hiến bên bờ không ngừng phóng tên lửa ra ném về phía tàu địch. Vì tàu địch quá nhiều, hơn nữa hệ thống phòng ngự rất mạnh. Rất nhiều tên lửa bị cản rơi xuống. Tàu C Hiến phía Nam Long Quốc ở trên biển quyết chiến đến cùng với quân địch. Tàu C Hiến của quân địch tiến lên cũng vô cùng khó khăn. Trên không trung vùng biển có vô số máy bay chiến đấu đang liều chết chiến đấu. Hai bên không ngừng có máy bay chiến đấu bị bắn trúng rơi vỡ. Advertisement, trên không trung thành phố Quốc Hòa, máy bay CS Yến đấu ở khu vực chiến đấu phía Nam không ngừng lao ra tiền tuyến giết địch. Cũng không ngừng có máy bay về sân bay C Hiến đấu lấy dầu. Máy bay chiến đấu bay tới bay lui trên không trung giống như châu chấu ùn ùn kéo đến. Người dân trong thành phố Quốc Hòa ngày càng hoảng sợ, chen chúc lên xe. Lúc này ở nhà họ Chu, người nhà họ Chu đã thu dọn hành lý xong, đang xếp hành lý, các loại đồ cổ lên xe. Mà Chu Hoàng Lâm lại tràn đầy tâm sự, buồn bực không vui. Bởi vì anh ta một lòng muốn đầu quân vào nước Liệt Ưng. Nhưng người nhà lại nhất quyết phản đối. Trong lòng anh ta đã quyết định, cho dù người nhà không theo nước Liệt Ưng thì anh ta cũng muốn đi theo. Anh ta cảm thấy chỉ có theo nước Liệt Ưng mới là đường thoát duy nhất. Thế nhưng hiện giờ cả nhà họ Chu đều phản đối, muốn dọn nhà rời khỏi thành phố Quốc Hòa, hơn nữa còn muốn dẫn anh ta đi theo. Anh ta không muốn đi, nhưng lại không tìm được lý do hợp lý để không phải đi. Vậy nên anh ta vẫn đang suy nghĩ kế thoát thân. Cũng không biết Lệ Ngọc bên kia rốt cuộc thế nào rồi, không biết nó có rời thành phố Quốc Hòa cùng nhà họ Trần không nữa. Thúy Họa lo lắng cho tình hình của con gái, lên tiếng. Nếu bà lo lắng cho con gái thì gọi điện hỏi thăm là biết ngay. Chu Hòa nói, được, tôi lập tức gọi điện hỏi xem. Thúy Họa nói xong liền lấy di động ra gọi cho Chu Lệ Ngọc. Thế nhưng Chu Lệ Ngọc đã bị nhốt lại, để đề phòng cô ta gọi điện mật báo. Nhà họ Trần đương nhiên cũng tịch thu di động của cô ta. Di động của Chu Lệ Ngọc hiện giờ nằm trong tay Trần An Khang. Trần An Khang thấy mẹ vợ gọi đến bèn bình tĩnh nghe máy. Mẹ vợ ạ, mẹ gọi đến có việc gì không? Mẹ tìm Lệ Ngọc, con bé đâu? Để nó nghe điện thoại đi. Thúy Họa nói, mẹ vợ à, Lệ Ngọc đang thu dọn đồ đạc, đang bận lắm. Con là con rể mẹ, có gì mẹ cứ nói với con là được, con sẽ chuyển lời cho cô ấy. Trần An Khang nói, Thúy Họa cũng không có nghi ngờ gì với lời nói của Trần An Khang, nói. Thực ra cũng không có chuyện gì đâu, mẹ muốn hỏi xem Lệ Ngọc quyết định cùng nhà họ Trần con rời thành phố Quốc Hòa hả? Thành phố Quốc Hòa sắp loạn lạc rồi, nhà họ Trần bọn con đương nhiên phải rời đi chứ. Trần An Khang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, vậy mẹ liền yên tâm rồi. Thúy Họa nói, mẹ vợ. Nhà ở Chu các người cũng muốn từ bỏ sản nghiệp rời khỏi thành phố Quốc Hòa ư? Trần An Khang không biết Chu Hoàng Lâm có thể thành công thuyết phục được nhà họ Chu đầu quân cho nước Liệt Ưng không, nên bèn thăm dò. Đương nhiên phải rời đi rồi, không đi lẽ nào ở lại thành phố Quốc Hòa chờ chết à? Thúy Họa liền nói. Trần An Khang nghe thấy lời này của bà ta liền biết nhà họ Chu không đồng ý đi theo nước Liệt Ưng. Vâng, vậy mọi người nhanh chóng đi đi, chúng con cũng phải thu dọn đồ rời đi. Trần An Khang nói, được, con nhất định phải chăm sóc tốt cho Lệ Ngọc đó, chúng ta đến thành phố Bắc Giang lại gặp. Thúy Họa dặn dò, mẹ vợ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ chăm sóc cho Lệ Ngọc thật tốt. Trần An Khang đáp, vậy cứ như thế nhé, chúng ta chuẩn bị đi đây, tạm biệt. Thúy Họa nói, tạm biệt mẹ vợ, sau khi cúp máy, Thúy Họa nói với Chu Hòa, Lệ Ngọc và nhà họ Trần cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành phố Quốc Hòa. Vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Chu Hòa nói, bố, mẹ, con muốn đi đến nhà họ Trần một lát giúp chị dọn đồ. Sau đó con sẽ rời khỏi thành phố Quốc Hòa với chị. Chu Hoàng Lâm vẫn luôn tìm lý do rời đi, lúc này cuối cùng cũng tìm được một lý do có vẻ khá hợp lý. Chị con bên kia cũng chuẩn bị đi rồi, con còn qua đó làm gì? Mau đi cùng bố mẹ đi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Chu Hòa nói, dù sao nhà họ Chu chúng ta cũng không cách nhà họ Trần xa lắm, con lo đồ của chị nhiều quá, thu dọn mất nhiều thời gian, chậm trễ lên đường. Hiện giờ có thể nghe thấy tiếng súng rồi, quân địch sắp sửa đánh đến thành phố Quốc Hòa, phải để chị nhanh chóng rời khỏi thành phố Quốc Hòa thôi. Chu Hoàng Lâm cố gắng nói, vậy con mau đi đi, giục chị con nhanh chút, có thứ gì không quan trọng, nên bỏ thì bỏ đi, giữ mạng quan trọng hơn. Thúy Hòa vừa rồi không thể nói chuyện với Chu Lệ Ngọc vẫn còn hơi lo lắng, nghe thấy Chu Hoàng Lâm nói muốn đến nhà họ Trần giúp cô ta thu dọn đồ đạc liền đồng ý, vâng, mẹ, không chậm trễ nữa, hiện giờ con liền qua đó, sau đó rời thành phố Quốc Hòa với chị. Sau khi đến Bắc Giang sẽ sum họp với mọi người, Chu Hoàng Lâm nói, được, con mau đi đi, tranh thủ thời gian, Thúy Hòa nói, thế là Chu Hoàng Lâm liền lái xe đi đến nhà họ Trần. Cách Chương.